Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2352, chương 2353, Huyết Ma Ảnh Chúng Sinh. Nhìn xem cái kia chiến trường bên trong đích hết thảy, ở đây 12 tên thiên ảnh chúa tể đều là cau mày. Hai đấm nắm chặt, cảm xúc kích động tới cực điểm, bọn họ đều là nín hơi ngưng thần chú ý cái kia hết thảy. Sợ Thanh Lâm, liền cái này đạo thứ nhất thần lôi, đều không thể thừa nhận, mà bị chém chết thân thể cùng linh hồn, triệt để vẫn lạc, hít kha zzz, chấm ngoặc kép, trong lúc hình ảnh, 12 người đều là không khỏi chịu ngược lại rút hơi lạnh. Cảm xúc đã kích động tới cực điểm, nhưng mà, Thanh Lâm đối với cái này, lại tựa hồ như cũng không có nhiều dáng vẻ khẩn trương. Lúc này Thanh Lâm, chắp tay ngưng lập tại trong hư không, một thân nhuốm máu bạch y, không gió mà bay, nhìn về phía trên có một loại vô địch có tư thế. Có một loại chưa từng có từ trước đến nay khí thế, lại để cho hy vọng của mọi người chi không khỏi động dung. Đối với cái này, 12 tên thiên ảnh chúa tể, đều là khó có thể lý giải, đây chính là bốn màu thiên kiếp. Thanh Lâm rõ ràng có thể như thế bình tĩnh đối đãi. Cùng lúc đó, 12 tên thiên ảnh chúa tể cũng đều tại hiếu kỳ. Cái kia một đạo thiên lôi, khoảng cách Thanh Lâm đã gần trong gang tấc rồi, thế nhưng mà hắn vẫn không có muốn ra tay dấu hiệu. Hắn đến tột cùng là đang làm cái gì? Thanh Lâm tiểu hữu, mau ra tay a hát, lại không ra tay, tựu không còn kịp rồi. Trong khoảng thời gian ngắn, 12 tên thiên ảnh chúa tể đều là vô cùng được chứ gấp. Rất nhanh nắm đấm nói nhỏ, thay Thanh Lâm hung hăng địa vi chi ngắt một tay mồ hôi lạnh. Thế nhưng mà đây là Thanh Lâm thiên kiếp, bọn họ là không cách nào tả hữu. Thiên ảnh chúa tể, nếu là cưỡng ép quấy nhiễu Thanh Lâm thiên kiếp, nếu là đem chi một kích tịch diệt khá tốt, nếu như không như vậy. Cái kia tối tăm bên trong thiên đạo, rất có thể sẽ vì này mà tức giận. Đến lúc đó, bọn hắn cũng sẽ biết dẫn đến chính mình thiên kiếp. Hậu quả được không bù mất. Này đây 12 tên thiên ảnh chúa tể. Tuy nhiên sốt ruột, lại đều không có hành động thiếu suy nghĩ. Bọn hắn đều đang đợi. Chú ý Thanh Lâm, xem hắn phải như thế nào ứng đối trận này đáng sợ thiên kiếp. Ngào giống giống. Chấm ngoặc kép, nhưng mà, không đều Thanh Lâm có hành động, một phương hướng khác tinh quân thượng nhân, một chương cực lớn huyết ma ảnh chi trên mặt, há miệng giống to, tiếng hô chấn động thiên địa, cái kia tiếng hô, làm như cực kỳ phẫn nộ, có như là rất là chịu kiêng kỵ, nghe thế một tiếng giống, 12 tên thiên ảnh chúa tể đều là lần nữa chịu nhíu mày. Dưới ánh mắt ý thức nhìn về phía một trưởng kia cực lớn huyết ma ảnh chi mặt. Siêu siêu siêu, chấm ngoặc kép, lại vào lúc này, lại để cho 12 tên thiên ảnh chúa tể cũng không có so kinh hãi sự tình đã xảy ra. Một mảnh kia diện tích rộng lớn lôi hải bên trong, đột nhiên mênh mông cuồn cuộn mà ra nhiều hết mức ma ảnh. Rậm rạp chằng chịt, tựu như vậy quỷ khốc lang hào lấy vọt ra. Những cái kia ma ảnh, đều có được người hình dạng, lại còn người khuôn mặt, những người kia, trẻ có già có, nữ có nam có, đều là bất đồng, huyết ma ảnh chúng sinh. Thấy vậy hình ảnh, Thanh Lâm là không khỏi chịu sắc mặt đại biến, hắn từng đối với huyết ma ảnh đại pháp, bao nhiêu có chút hiểu rõ, biết đạo cái môn này ma công bên trong. Có một loại huyết ma ảnh chúng sinh bí thuật, loại này bí thuật, tự là dựa vào huyết ma ảnh đại pháp, tái tạo vô số chúng sinh, lại để cho bọn hắn theo cái kia huyết hải chìm nổi. Nghe nói nếu có đầy đủ lớn lên thời gian, những này huyết ma ảnh chúng sinh, rất có thể hội hóa thành chính thức tánh mạng, chỉ là cái này huyết ma ảnh chúng sinh tánh mạng, lại không phải là chân chính chúng sinh. Mà là ma chúng, sáng lập huyết ma ảnh đại pháp người, là một cái cực kỳ có phách lực. Sao, chi nhân, hắn muốn làm chính là lại để cho chúng sinh đều đọa ma đạo. Lại để cho cái này bảy đại bản đồ thiên đều hóa thành ma đất. Cái này huyết ma ảnh chúng sinh cũng là hắn vì thay thế thiên địa chúng sinh sáng lập một loại bí pháp. Rốt cuộc, quả nhiên huyền diệu vô cùng. Không tốt, thấy vậy hình ảnh, Thanh Lâm nhưng lại lập tức chịu trên mặt biểu lộ liền biến. Trở nên càng thêm cực kỳ âm trầm bắt đầu. Cái này ngắn ngủi trong nháy mắt, Thanh Lâm đã là lý giải tinh quân thượng nhân chỗ việc cần phải làm. Thiên đạo dùng thiên kiếp khảo nghiệm chúng sinh tu sĩ. Chúng sinh tu sĩ, tắc thì dựa vào tánh mạng bổn nguyên chi lực, ngăn cản thiên kiếp chi lực. Cái này tinh quân thượng nhân, dùng huyết ma ảnh chúng sinh bí mật thuật, sáng tạo ra nhiều như vậy ma thể. Chúng tuy nhiên chưa từng chính thức ra hồn, mà lại đã có chúng sinh bổn nguyên chi lực. Chết tiệt tinh quân thượng nhân, hắn là muốn dùng cái này, ảnh hưởng của ta thiên kiếp. Thanh Lâm lại là biểu hiện trên mặt liền biến, một lòng cũng là thẳng tắp chìm xuống dưới. Hắn đã hiểu rõ tinh quân thượng nhân dụng ý, không nghĩ tới người này lại phải lấy những thứ này đối phó hắn thiên kiếp. Thanh Lâm vốn ý định khả dĩ thiên kiếp chi lực khắc chế huyết ma ảnh đại pháp, lại chưa từng muốn tinh quân thượng nhân rõ ràng đã tìm được phản khắc chế chi pháp. Cái này tinh quân thượng nhân nghĩ đến cũng đúng, đối với thiên đạo thiên kiếp có thập phần sung túc, rất hiểu rõ. Cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm con mắt quang ngưng trọng nhìn xem cái kia trời xanh phía trên phát sinh hết thảy. Trong lúc nhất thời, nhưng thấy vô số ma ảnh ma thể gào thét lên hướng một mảnh kia lôi hải mãnh liệt mà đi. Cái kia chém dụng hướng Thanh Lâm đạo thứ nhất lôi quang, gặp gỡ những này ma ảnh ma thể là lập tức tựu bị dìm ngập rồi. Không có một tia chống cự chi lực, đã bị hắn công phá. Ngay sau đó, vô số ma ảnh ma thể, tốc độ lại là cực kỳ mau lẹ xông vào một mảnh kia lôi hải bên trong. Bốn màu lôi hải ở bên trong, qua trong giây lát thì có tăng thêm mặt khác một loại nhan sắc. Vô số ma ảnh ma thể, hoàn toàn đem một mảnh kia lôi hải cho lấp đầy. Phốc phốc phốc, chấm ngoặc kép. Nhưng nghe liên tiếp nứt vỡ chi tiếng vang lên, có vô số ma ảnh ma thể bị cái kia lôi hải bên trong lôi lực cho chấn vỡ. Thế nhưng mà tử vong của bọn nó cũng tiêu hao đại lượng thần lôi chi lực. Khả dĩ chứng kiến song phương gần kề một cái tiếp xúc, tự riêng phần mình mảng lớn chôn vùi. Của ta trời ơi, đây là một hồi bốn màu lôi kiếp. Thế nhưng mà cái kia tinh quân thượng nhân, rõ ràng có ứng đối chi pháp. Ta như thế nào cảm giác, cái kia vô số ma ảnh ma thể, hoàn toàn như là nguyên một đám tươi sống tánh mạng. Tự như vậy tách ra bổn nguyên chi lực, bị chấn nát đồng thời, đã ở cắn trả trận này thiên kiếp. Chẳng lẽ Thanh Lâm tiểu hữu mạo hiểm đưa tới thiên kiếp, lại để cho bị tinh quân thượng nhân dùng thủ đoạn như thế cho phá vỡ? Nói như vậy, Thanh Lâm tiểu hữu làm hết thảy chẳng phải là tương đương phí công? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Thấy vậy hình ảnh, 12 tên thiên ảnh chúa tể lại là một hồi sắc mặt đại biến. Đối với trời xanh phía trên chỗ chuyện đã xảy ra, tràn đầy khó có thể tin. Thế cục phát triển là được bọn hắn cũng có một loại bất ngờ cảm giác, không biết một trận chiến này đến tột cùng phải như thế nào chấm dứt. Ầm ầm, chấm ngoặc kép, lại để cho người tuyệt đối không cách nào tưởng tượng chính là 12 tên thiên ảnh chúa tể suy đoán trở thành sự thật. Ước chừng nửa canh giờ công phu thời điểm, một mảnh kia rừng rực lôi hải toàn bộ tiêu tán, đầy trời ma ảnh ma nhân cũng theo cái kia lôi hải bị toàn bộ kích diệt, không còn sót lại chút gì. Toàn bộ trời xanh đều vì vậy mà yên tĩnh trở lại. Cái này nửa canh giờ đã phát xanh hết thảy, lại để cho 12 tên thiên ảnh chúa tể, lại để cho Thanh Lâm, đều là căn bản không thể tưởng được sự tình. Đặc biệt là Thanh Lâm, Lúc này trên mặt của hắn tràn đầy vẻ không thể tin được. Hắn giật mình há to miệng, muốn nói điều gì, rồi lại là một câu đều không có nói lên đến. Một hồi bị Thanh Lâm ký thác kỳ vọng kim ảnh chúa tể kiếp. Không thể tưởng được giờ mới bắt đầu, tựu đã xong, căn bản không có phát huy ra Thanh Lâm kỳ vọng bên trong hiệu dụng. QC chuyện mới, http://tiuyensv.com/kSOA/nối/KY/nối/CSI/nối/MON/ nắm trong tay khoa học kỹ thuật của cả tỷ nền văn minh. Chỉ cần xem phim là có thể chế tạo món đồ vật. Bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.